Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 807, chương 810, làm một giấc mộng. Lục Nhu cũng không biết mình đến tột cùng là thế nào. Nàng trong cảm giác độc tựa hồ không phải Lý Mộc Nhiên, mà là mình. Dưới mắt cảnh tượng như vậy đến giống là mình ăn vào gia tộc cho dược tề, để cho mình triệt để lâm vào cái này trạng thái hôn mê bên trong. Đang nàng muốn đem Lý Mộc Nhiên khuôn mặt từ trong đầu mình chảy xuôi qua trừ bỏ thời khắc, bỗng nhiên thân trên chỗ có một vật tựa hồ đội lên chính mình. Cảm thụ được chính mình trên bụng truyền đến dị dạng. Lục Bê Nhu sớm đã không phải là tuổi dậy thì nữ tử. Những này khoảng một năm, vô luận là nghe được, nhìn thấy, nhiều vô số kể, nàng đã sớm biết rõ đường tại bụng mình bên trên là cái gì. Nghĩ đến cũng không biết nói sao. Nàng thế mà ma xui quỷ khiến vươn tay ý đồ cùng cửu ca tiểu huynh đệ tiếp xúc một chút. Ngay tại nàng thiên thiên ngọc thủ đem muốn đến thời khắc, bỗng nhiên nguyên bản còn tại bụng mình đồ vật một chút động. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác được hỏa nhiệt cứng rắn tại tay mình trước. Hô, lại là một thanh nhiệt khí rót vào trong lỗ tai. Này ngứa lạ vô cùng cảm giác. Mặc dù nói để người kia có chút thụ không, nhưng là tâm thần lại là trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Cảm thụ được nồng đậm nam tử khí tức không đứng ở lỗ mũi mình bên trong vừa đi vừa về lưu động. Nàng hô hấp càng phát ra gấp rút lửa nóng. Sau cùng một tia lý trí nói cho nàng đây hắn dạng này là tại hơ lửa bên trong nhảy. Chính mình là quý phi, chính là hoàng thượng thê tử. Nếu là mình làm thất thường gì sự tình, bị liên lụy không chỉ là mình còn có gia tộc mình, còn có trước mắt nam tử này. Chính mình làm sao lại quan tâm hắn? Nếu không là chính hắn như thế nào lại biến thành dạng này? Nàng vô ý thức muốn rời khỏi hắn ôm ấp, chỉ là mặc cho nàng dãy giụa như thế nào lại phát hiện mình toàn thân giống như là bên trong giam. Lỏng tán, không có một chút khí lực với nàng thúc đẩy, mà nguyên bản khẽ cắn định càn khôn bản sự, tại bây giờ cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại tại nàng trong lúc lơ đãng vặn vẹo một khắc, này trên bụng sự vật lại là lần nữa dài rất nhiều. Mà cái này tràn đầy nhu tình ôm ấp cũng biến thành càng chặt. Khí thanh lan nhị phức, da nhuận ngọc cơ phong, bất lực thung rời cổ tay, nhiều kiều yêu liễm cung, mồ hôi chảy trâu điểm điểm, phát loạn lục xum xuê. Rốt cục Lục Bê Nhu rốt cuộc ngăn cản không nổi, một tiếng, liền liền hô hấp khí lực đều dùng không ra, mềm mại đổ vào trong ngực hắn. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên tựa hồ cũng cảm nhận được Lục Bê Nhu biến hóa, bất quá hắn xem hiểu lại là Lưu Diễm, mà không phải Lục Bê Nhu, tự nhiên ý nghĩ trong lòng cũng là đại khác nhiều. Muốn từ bản thân cùng Lưu Diễm ở giữa chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Trong lòng của hắn ngọn lửa kia bỗng nhiên dâng lên. Chữ tình có đôi khi cần chút xuyết, mà tốt nhất tô điểm phương thức, không thể nghi ngờ cũng là trước mắt loại này. Mỗi người đi mỗi con đường cũng không nhất định là trong nội tâm nàng mong muốn, mà lại vì thấy mình một mặt nàng trằn trọc hai địa phương, là lại chỉ là có thể cùng mình gặp mặt một lần. Coi như Lý Mộc Nhiên lúc này thạch tảng đá hiện tại cũng bị hắn đả động. Huống chi hắn không chỉ có không phải nhanh thạch đầu, là cá nhân, càng là cái bản sắc nam nhân, có tiện nghi sao có thể không chiếm. Chiếu hắn lời nói đến nói, chúng ta lưỡng tình tương duyệt làm phiền người nào? Lúc này hai người liền giống như là này củi khô đụng tới liệt hòa. Chữ tình chính là dây dẫn nổ, một đốt tức lấy. Lý Mộc Nhiên đại thủ rốt cục không vừa lòng tại tầng này quần áo cách trở. Tay trong lúc lơ đãng cũng đã phật thân trên đến. Đại thủ mơn trớn này bằng phẳng bụng dưới. Một trận như tơ lụa tinh tế tỉ mỉ bóng loáng cảm giác theo tay chỉ khe hở truyền đến. Mỹ ngọc da thịt, cái này là không thể nghi ngờ. Mỗi một tấc, mỗi một khối, đều là trơn nhẵn, đều là mảnh nhu. Lục quý phi lâu dài bảo dưỡng. Này da thịt trong suốt như ngọc, như mặt nước non mịn bôi trơn. Mà lại toàn thân trên dưới cũng là có lớn nhất hoàn mỹ tỷ lệ. Đúng là nhiều một phần làm theo ngại nhiều, giảm một điểm làm theo ngại ít. Hoàn toàn không có một chút xíu tì vết. thật sự là mỹ không gì sánh được. Ai có thể nghĩ tới như thế mỹ nhân nhi? Trong cung lão hoàng đế lại là liền chính mắt cũng không từng nhìn qua. Tuy nói là quý phi, nhưng lại liền cái được sủng ái cung nữ đều là không bằng. Nếu là Lý Mộc Nhiên giờ phút này là thanh tỉnh, trong lòng tất nhiên lại là cảm khái vô hạn. Bất quá mặc dù nói trong lòng không có suy nghĩ gì sự tình, thế nhưng là tay lại là một khắc cũng không có đình chỉ qua. Cái này vừa sờ liền phảng phất tay đè trong nước, mềm mại, rét lạnh, lại như đặt tại tơ lụa phía trên, bôi trơn, tinh tế tỉ mỉ, theo đại thủ chậm rãi bên trên rời. Này tuyệt thế hai ngọn núi rốt cục bị hắn chạm đến trên tay. Đầu ngón tay chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ vô pháp ngôn ngữ xúc cảm, để hắn trong lúc lơ đãng âm thầm tán thưởng. Chính mình thật sự là nhận trời cao chiếu cố. Diễm Nhi mấy ngày nay không thấy làm sao càng thêm nở nang. Không chỉ có nở nang càng là đầy đặn a. Không nói Diễm Nhi này khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, cũng là cái này tinh tế tỉ mỉ da thịt, không ngừng biến hóa thân thể. Lại có bao nhiêu người có thể với so sánh với. Chỉ là hắn lại là suy nghĩ sai. Trước mắt chính là Lục Bê Nhu, cũng không phải là trong lòng của hắn Diễm Nhi. Hắn vội vã nuốt vào từng ngụm nước. Sau đó tác quái đại thủ nhẹ nhàng bên trên rời. À tương đương tình lang tương đương không muốn. Lục Bê Nhu giờ này khắc này sớm đã là dã rời bất lực. Như không phải là bởi vì Lý Mộc Nhiên đem ôm đến trên giường, có lẽ giờ phút này đã trên mặt đất đứng không vững. Mà liền tại nàng lên tiếng một khắc, thấy thế cửu ca nhìn chuẩn trước mắt thời cơ, không có một chút do dự, trực tiếp thưởng thức được hương mính tư vị. Giang lưu dư hương a. Giờ phút này Lục Bê Nhu cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, căn bản không ngờ tới hắn lại đột nhiên đánh lén. Khi nàng lấy lại tinh thần thời khắc, chính mình chiến trường đã bị hoàn toàn cho công hãm. Chính như trước đó nói, Lục Bê Nhu chính là mọi người danh môn khuê tú. Về sau tiến cung bên trong, trong cung cũng không phải học tập cái gì. Lục đục với nhau mới là trong cung chuyện thường. Không chỉ có như thế, làm hậu cung người, trừ bên người hoàng thượng thiếp thân thị vệ, cũng hoặc là ngẫu nhiên nhìn thấy đại thần, còn lại liền toàn bộ là thái giám. Cũng chính bởi vì vậy, Lục Bê Nhu lại chỗ nào cùng nam tử từng có dạng này tiếp xúc. Dù cho là bắt tay dạng này tiếp xúc ra thịt đều chưa từng có. Giờ phút này nếu không phải Lý Mộc Nhiên tại dược vật tác dụng dưới cưỡng ép đối nó làm vài việc, có lẽ cả đời này cái này Lục Bê Nhu cũng chỉ có thể trong cung sống quãng đời còn lại đi. Theo Lý Mộc Nhiên kéo theo, Lục Bê Nhu cả người đã nóng hổi như lửa, trong hai mắt đã không nhìn thấy một tia lý trí. Bất quá tại thần sắc thanh tỉnh một khắc cuối cùng, nàng song tay vẫn Lý Mộc Nhiên cái cổ, con mắt nhìn chăm chú vào bên trong mềm, sau đó hỏi: "Tình lang, hôm nay ngươi hội vĩnh viễn nhớ kỹ sao?" Lý Mộc Nhiên mặc dù không có lý trí, nhưng là ngày xưa tích lũy thế nhưng là từng ly từng tí tuyệt không thiếu. Diễm Nhi, ngươi có biết đường ngươi trong mắt ta chính là tựa thiên tiên nữ tử, là trên thế giới lớn nhất ngây thơ, lớn nhất mỹ lệ nữ tử. Cho nên ta không sẽ yêu ngươi một đời một kiếp, nhưng là ta sẽ nói cho ngươi biết, sơn không lăng, thiên địa hợp, chính là dám tuyệt tình. Những lời này là hắn đối Lưu Diễm hứa hẹn, cũng là giữa hai người ước định. Bởi vậy câu nói này chính là lớn nhất tình thoại tình thoại. Chỉ bất quá Lý Mộc Nhiên miệng bên trong bộ dáng lại không phải mình tên, mà chính là cái kia gọi Diễm Nhi nữ tử. Chính như trước đó chỗ nói Lục Bê Nhu thuở nhỏ liền trong cung chưa từng gặp được cái gì si tình lang, sơn không lang, thiên địa hợp, chính là dám tuyệt tình. Lục Bê Nhu xuất thân mọi người tự nhiên thi từ ca phú đều hiểu, câu nói này hàm nghĩa chỉ là một lần cũng đã minh. Nàng chậm rãi nhắc tới, lại là Việt Niệm càng là cảm thấy trong lòng kích động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,